Cực phẩm thần y, chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Giang hai mắt mờ đi. Hai má ửng hồng, cằm hơi nâng lên, để cho Trần Gia Bảo lấy thứ mình muốn. Không chút do dự, Trần Gia Bảo cúi đầu xuống và hôn lên đôi môi mỏng manh và mềm mại của Hương Giang. Hương Giang cảm thấy yếu đuối và trái tim như nóng lên. Cô dùng trái tay ôm lấy Trần Gia Bảo và đáp trả quyết liệt. Như thể cô muốn bày tỏ tất cả những suy nghĩ của mình về Trần Gia Bảo qua một nụ hôn nồng cháy. Không biết đã qua bao lâu, Hương Giang cảm thấy mình gần như tắt thở nên miễn cưỡng dừng hôn. Thở hổn hển trong vòng tay Trần Gia Bảo, vẻ mặt thỏa mãn, Trần Gia Bảo ôm Hương Giang và cười. Tôi đã không gặp em một thời gian, và sự tu luyện của em đã tăng vọt cho đến thời điểm này. Thậm chí tôi gần như đã làm theo cách của em lúc đầu. Điều này cho thấy trong thời gian tôi rời đi, em đã chăm chỉ trong việc luyện tập, Gizuan Poison Classic, và em đã hoàn thành rất tốt. Hương Giang bật dậy như một cô bé ngây thơ, cảm thấy hạnh phúc, vòng tay qua cổ Trần Gia Bảo, hôn, nhấp vào miệng Trần Gia Bảo, và nói, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, không cần biết là việc gì, Hương Giang sẽ làm mọi thứ một cách nghiêm túc. Trần Gia Bảo ngây ngốc cười nói, mà này, không phải tôi bảo em bảo vệ Tô Ánh Mai ở thành phố Hòa Bình sao? Sao đột nhiên lại đến tỉnh Lỵ? Gần như trong khoảnh khắc, vẻ mặt Hương Giang trở nên ảm đạm, trên người vẫn toát ra sát khí nồng đậm. Ngay cả Trần Gia Bảo cũng có chút kinh ngạc trước sát ý chủ nhân. Người biết người tên Hà Trung Sơn sao? Hương Giang lùng nói. Hà Trung Sơn, Trần Gia Bảo khẽ cau mày. Nói, chẳng qua là một thằng hề cười rạng rỡ. Tại sao em đến tỉnh Lỵ? Hà Trung Sơn và em có chuyện gì sao? Hương Giang gật đầu nói. Hai ngày trước, trong danh sách khen thưởng của thế giới ngầm, có người trả rất nhiều tiền để yêu cầu hung thủ trong danh sách Sirius ám sát chủ nhân. Tôi lập tức nhận nhiệm vụ khen thưởng và cùng chủ nhân làm việc. Tôi liên lạc và được biết đó là một người tên là Hà Trung Sơn và Trác Nghiên họ ở tỉnh Lỵ. Tôi biết họ sẽ gây bất lợi cho chủ sở hữu. Vì vậy tôi đã vội vã chạy từ thành phố Hòa Bình đến đây. Hà Trung Sơn, Trác Nghiên. Ánh mắt Trần Gia Bảo lóe lên sắc bén. Anh ta chế nhạo. Trác Nghiên thực sự sẽ yêu cầu sát thủ trong danh sách Sirius xử lý tôi. Trong trường hợp này, Hà Trung Sơn có lẽ là người đứng sau hậu trường. Bất quá, không ngờ Hà Trung Sơn trước giờ không có việc gì. Vẫn có liên quan ở tỉnh Lỵ. Hương Giang này thật thú vị. Bây giờ đưa ta đi tìm Hà Trung Sơn và đám người đó đi. Vâng, chủ nhân, Hương Giang hai mắt sáng lên, hoàn toàn hưng phấn, bởi vì cô biết chủ nhân sắp giết. Cô thích giết, Hương Giang tham lam hôn Trần Gia Bảo một lần nữa. Sau đó đứng dậy khỏi vòng tay của anh ta và đi ra khỏi con hẻm với Trần Gia Bảo. Ở ngã ba đường cách đó không xa, có chiếc Bentley phiên bản giới hạn màu xám bạc của Trần Gia Bảo đang đậu. Trần Gia Bảo lên xe. Trong lòng mang theo cảm giác quen thuộc, một nụ cười nhàn nhạt nở trên khóe miệng, chợt nghĩ tới điều gì đó liền hỏi. Nhân tiện, tôi đã rời khỏi thành phố Hòa Bình một thời gian rồi. Tình hình ở đó thế nào? Hương Giang vừa kích hoạt ga vừa nói. Mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp ở Hòa Bình, nhưng Lưu Thiên Bình và đội rồng rắn của nhà họ Lưu không biết họ đang âm mưu gì gần đây. Ngoài ra, tôi nghe nói rằng Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt có điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Cô ấy đã ra ngoài đi. Họ sẽ nộp đơn cho trường đại học ở tỉnh Lỵ. Và sẽ đến trong vài ngày nữa. Trần Gia Bảo gật đầu. Biết rằng lý do Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt đến học ở tỉnh Lỵ có lẽ là vì bản thân. Một nụ cười cong lên nơi khóe miệng. Ngay sau đó, Hương Giang nhấn ga. Và Bentley phóng xe về phía trước giữa tiếng gầm rú của động cơ. Vào lúc này, ở trung tâm của thành phố tỉnh, trong một dinh thự nguy nga, Trác thiếu gia, Đừng lo lắng. Sát thủ mà tôi mời lần này chính là con rắn độc nổi tiếng trong danh sách Sirius. Nghe nói là một con rắn đẹp. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, còn giết người như cây gai. Còn độc hơn rắn độc thật. Cho dù Trần Gia Bảo có tuyệt thế nào đi nữa, hắn nhất định sẽ chết. Trong một căn phòng được bài trí sang trọng, Trác Nghiên và Hà Trung Sơn đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da. Trên chiếc bàn cà phê bằng đá cẩm thạch giữa họ có một chai La Phai và hai chiếc cốc pha lê. Cách Trương.